Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trận mưa lớn kéo dài suốt một buổi chiều và cả đêm, đến rạng sáng ngày hôm sau thì đột ngột chấm dứt. Vương Cường vừa rời giường, rửa mặt xong, trời đã tạnh. Anh bước ra khỏi cửa, ngước nhìn lên bầu trời. Sắc trời buổi sớm trong xanh, không một gợn mây. Phải nói rằng thời tiết ở đại sa mạc thật kỳ lạ, đủ mọi kiểu thời tiết đều có thể xảy ra. Nhìn quang cảnh hôm nay, ai mà tin được chỉ mười mấy phút trước, mưa vẫn còn chút xuống không ngớt. Oa oa, mọi người nhìn kìa, trên những ngọn đồi xa xa kia cũng mọc đầy cỏ chăn nuôi rồi. Bờ Công Hồ và hai bên bờ Đại Vận Hà, cỏ chăn nuôi đã mọc khắp nơi, cao gần nửa thước. Lợi hại thật, loại cỏ chăn nuôi mà lão bản gây giống đúng là châu bò. Chắc là gió lớn ở đại sa mạc đã thổi những hạt giống cỏ chăn nuôi chưa kịp bén rễ đến các ngọn đồi gần đó, rồi trận mưa lớn này tưới cho một trận, thế là nảy mầm hết. Lần này thì tốt rồi, tôi đoán chỉ cần một hai tháng nữa thôi, đám cỏ này sẽ kết hạt và lan ra khắp nơi. Còn phải nói sao, nhìn tình hình hiện tại là biết, loại cỏ này không chỉ béo tốt mà sức sống cũng mãnh liệt quá. Trận mưa này không những không ảnh hưởng đến chúng mà còn giúp chúng sinh trưởng nhanh hơn nhờ lượng nước dồi dào. Những tiếng reo hò náo nhiệt ngày càng lớn vang lên từ xung quanh. Vương Cường đoán ngay, những hạt giống cỏ chăn nuôi siêu cấp mà anh gieo trên các ngọn đồi gần đó đã nảy mầm toàn bộ sau trận mưa này. Hơn nữa, nhờ được tưới đủ nước, chúng lớn rất nhanh. Vương Cường phóng tầm mắt nhìn ra xa, nhận thấy hầu hết các ngọn đồi xung quanh bến cảng lớn này đều đã lốm đốm màu xanh lục. Chắc chỉ một hai tháng nữa thôi, chúng sẽ phủ xanh toàn bộ núi đồi. Sang năm, sau ba tháng mùa xuân, toàn bộ đồi núi xung quanh Thanh Long Loan và đại sa mạc có lẽ sẽ biến thành non xanh nước biếc và thảo nguyên bao la. Khi ấy, cảnh tượng nơi này mới thực sự khiến người ta rung động và cảm thấy khó tin. Anh khẽ cười, rồi sải bước về phía nhà ăn. Trên đường, ngày càng có nhiều người ngước nhìn ra xa, ai nấy đều rạng rỡ tươi cười. Mọi người giờ đã có đủ niềm tin biến đại sa mạc này thành một thảo nguyên thực thụ. Không gì khác, sức sống của loại cỏ chăn nuôi này quá mãnh liệt, ngay cả những ngọn đồi cằn cỗi cũng có thể sinh trưởng được, huống chi là những bờ Đại Vận Hà được xây dựng sau này ở đại sa mạc. Sau này, công ty chắc chắn sẽ xây dựng những khu chăn nuôi siêu lớn, cảnh tượng đó sẽ đẹp đẽ biết bao. Hầu hết nhân viên công ty đều biết lão bản của mình thích xây dựng các căn cứ nông nghiệp và khu chăn nuôi quy mô lớn. Hiện tại ở hải ngoại, nhu cầu này còn cấp thiết hơn gấp trăm lần so với trong nước. Lão bản, Hàn Lệ Chân dẫn theo bốn nữ thư ký, tươi cười rạng rỡ bước đến, từ xa đã gọi Vương Cường. Tâm trạng cô hiện tại không thể tốt hơn được nữa. Trận mưa lớn này tuy làm chậm trễ một ngày thi công, nhưng lại thúc đẩy cỏ chăn nuôi sinh sôi nảy nở, tính ra thì quá hời. Hơn nữa, một số hạt giống chưa kịp nảy mầm đã theo gió bay đến các ngọn đồi lân cận, trong một đêm đã nảy mầm hết. Thảo nào lão bản lại có niềm tin lớn như vậy vào việc khai phá đại sa mạc này. Loại cỏ chăn nuôi siêu cấp này không chỉ béo tốt mà sức sống cũng quá kinh người. Đợi đến một tháng sau, khi chúng trưởng thành và kết hạt, việc cải tạo đại sa mạc sẽ có khả năng vô hạn. Nghĩ đến những thảo nguyên bao la bát ngát sẽ hình thành trong tay công ty, thật là dễ chịu. Lão bản, Đặng Mạnh Anh, Già Tuệ Cầm, Hoàng Lệ, Chu Mẫn cũng tươi cười rạng rỡ, mắt đẹp long lanh, chào hỏi Vương Cường. Cả bốn người đều tự tay gieo hạt, giờ thấy công sức của mình thu được kết quả lớn, ai nấy đều vô cùng vui mừng. Nhất là Đặng Mạnh Anh, đôi mắt to nhìn Vương Cường không chớp, vẻ mặt có chút kỳ lạ. Vương Cường đã dùng giám định thuật lên cô hai lần trước đó nhưng không phát hiện bất kỳ điều gì bất thường, nên cũng không để ý. Lý lịch của cô rất bình thường, là người Nguyệt Thành, cũng tốt nghiệp đại học, tính cách cũng rất tốt. Cô cũng được những người hiểu chuyện trong công ty chọn vào top 10 mỹ nhân của công ty, cùng với quản lý nhà máy điều hòa Lưu Khiết, đứng trong tam đoá kim hoa. Người còn lại là Hàn Lệ Chân. Tam đoá kim hoa này so với những minh tinh mà Vương Cường từng thấy trên mạng ở kiếp trước còn xinh đẹp hơn nhiều. Thực tế, ở hầu hết các thành phố và huyện lỵ đều có thể tìm thấy vài người đẹp hơn những minh tinh kia. Vương Cường thấy vẻ mặt Đặng Mạnh Anh có chút kỳ lạ, bèn dùng giám định thuật lên cô lần nữa, kết quả vẫn bình thường, không có gì bất ổn cả. Giám định thuật cao cấp không sai sót, đã giám định được thì sẽ không có vấn đề gì. Không để ý đến những việc nhỏ nhặt này nữa, Vương Cường nói với Hàn Lệ Chân và những người khác, tình hình hiện tại chứng minh rằng việc biến đại sa mạc thành thảo nguyên sẽ không quá khó khăn. Tuy nhiên, vào cuối tháng này, khi nhóm nhân viên mới đến, chúng ta sẽ tiếp tục thành lập đội thi công Đại Vận Hà mới, mau chóng mở rộng Đại Vận Hà về phía trung tâm sa mạc. Ít nhất là trước cuối năm sau phải khai phá được khu vực đại sa mạc phía tây này. Công ty chúng ta sau này sẽ không xây dựng nhiều thành phố, trong kế hoạch của tôi, nhiều nhất cũng chỉ có 9 đại thành phố thôi. Trong đó, bờ Tây Hải và bờ Đông Hải của đại sa mạc mỗi nơi 3 tòa, 2 tòa ở đường ven biển phía bắc và 1 tòa ở phía nam giáp nước láng giềng. Những khu vực còn lại sẽ được cải tạo thành non xanh nước biếc và thảo nguyên nguyên sinh. Trừ các khu vực ven biển và một số nơi nhất định phải xây dựng nhà máy như mỏ dầu, mỏ quặng, những khu vực còn lại sẽ được giữ nguyên, để chúng mãi mãi là non xanh nước biếc và thảo nguyên bao la. Khai phá thì dễ, khôi phục thì khó. Công ty sau này có 9 đại thành phố cho hàng triệu người sinh sống là đủ rồi. Dù công ty có tuyển thêm bao nhiêu người, cùng với người nhà của họ, thì cũng chỉ khoảng 10 triệu người là cùng. Muốn nâng số lượng nhân viên và người nhà lên 90 triệu trở lên, ít nhất cũng phải trải qua hai thế hệ, tức là 40 năm sau. Đó là khi mọi người đều đặc biệt giỏi sinh, mỗi gia đình mỗi thế hệ đều phải sinh 3-4 đứa con. Sau này, khi phân chia đất đai cho mọi người, sẽ giới hạn trong phạm vi ngàn dặm quanh 9 tòa đại thành, tuyệt đối không xâm lấn vào bên trong. Phần lớn lãnh thổ quốc gia sẽ được giữ gìn nguyên vẹn vẻ hoang sơ vốn có, biến thành một tỉnh thổ trên địa cầu. Tất nhiên, để đạt được mục tiêu này, ít nhất cũng cần 10 mấy, 20 năm nữa. Việc Vương Cường đề cập vấn đề này với Hàn Lệ Chân và những người khác chỉ là để họ chuẩn bị tâm lý, nắm được đại khái quy hoạch của công ty sau này, tránh làm việc mà không có mạch suy nghĩ rõ ràng. Mọi việc không được chuẩn bị trước thì sẽ lãng phí rất nhiều thời gian và đi đường vòng. Ông chủ, hóa ra anh đã tính toán kỹ lưỡng cả rồi. Ánh mắt Hàn Lệ Chân sáng lên, suy nghĩ một lát thì lòng đã thông suốt, vui vẻ nói. Cô vừa cùng mọi người đi về phía tham ăn đường, vừa suy nghĩ rồi nói quy hoạch 9 tòa đại thành là quá đủ rồi. Hơn nữa, việc lấp đầy 9 tòa đại thành cũng là chuyện của tương lai rất xa. Sau này, ít nhất một nửa nhân viên công ty và gia quyến sẽ phân tán đến các nhà máy, khu sản xuất nông nghiệp và các nông trang tư nhân của nhân viên trong tương lai. Như vậy, việc tập trung dân số ở 9 tòa đại thành, các nhà máy, hầm mỏ xung quanh và các đại nông trang cũng thuận tiện cho việc quản lý sản xuất. Cô càng nghĩ càng thấy quyết định của ông chủ thật chính xác, hoàn toàn có thể vẹn toàn đôi bên, thậm chí là một quy hoạch trăm năm mà đạt được nhiều mục đích. Vậy thì việc nhanh chóng xây xong tường vây thanh thạch lớn bao quanh toàn bộ lãnh thổ của chúng ta cũng rất cần thiết, cần phải đặt ngang hàng với việc xây dựng đại vận hà, xem như nhiệm vụ chủ yếu. Nếu không, địa bàn rộng lớn của công ty chúng ta căn bản là không quản xuể. Còn cần tách những đoàn an ninh kia ra, đóng quân ở gần 9 đại thành, như vậy mới có thể ứng phó kịp thời khi có tình huống phát sinh. Nghĩ như vậy, mạch suy nghĩ đã rõ ràng, nhưng công việc cần làm thì rất nhiều, ít nhất trong mấy năm tới sẽ bận tối mày tối mặt. Trong lúc nói chuyện, mọi người đã đến thăm ăn đường, cùng nhau vào ăn sáng rồi nói tiếp. Nguy hiểm thật. Đội thuyền của chúng ta, dù chậm hay nhanh một chút thôi, đều không thể kịp tiến vào Bạch Hổ Loan tránh gió khi bão tố ập đến. Sau cơn mưa trời lại sáng, Ngưu Thiết Trụ vẫn còn sợ hãi, nói với Ngô Tiểu Lục. Anh là thuyền trưởng của Giao Long số 3, còn Ngô Tiểu Lục là thuyền trưởng của Giao Long số 1. Vì cả hai thấy hợp nhau, lại đều bội phục đối phương, nên sau khi vào công ty vận tải, họ trở thành bạn tốt. Đúng vậy, trận bão này tuy chỉ nổi lên một ngày một đêm, nhưng tốc độ đột kích quá nhanh, chỉ trong mấy phút ngắn ngủi, từ trời nắng bỗng chốc đổ mưa như chút nước. Ngô Tiểu Lục cũng có chút nghĩ mà sợ nói, vận khí của chúng ta thật tốt, nhất là lần quay về này, thời gian quá ư là phù hợp. Đổi thời tiết đột ngột thì nhiều, nhưng nhanh như chờ bàn tay thế này, cả hai chưa từng thấy bao giờ, đây là lần đầu tiên. Cũng may đại thuyền đội cực kỳ may mắn, ngay lúc sắc trời đột biến, vừa vặn đi thuyền đến Bạch Hổ Loan. Hoa Tiêu Thuyền, thuyền trưởng Giao Long số 3 Ngưu Thiết Trụ, quyết định thật nhanh, lập tức dẫn đầu đội tàu tiến vào Bạch Hổ Loan tránh nguy hiểm. Nếu không, thì lại phải khẩn cấp lần tránh gần biển mà đi chậm rãi, giống như lần gặp nạn ở Hào Vọng Giác, như thế tiềm ẩn nguy hiểm không nhỏ. Chủ yếu là sợ thuyền va phải đá ngầm hoặc mắc cạn. Đại Trụ, Tiểu Lục, tới ăn điểm tâm. Hàn Quang, người phụ trách công tác bảo an cho đội tàu, hô lớn với hai người bạn tốt. Anh là người Nguyệt Thành, mới quen Ngưu Thiết Trụ và Ngô Tiểu Lục ở vùng duyên hải Nam Việt Đông Nam vào mùa hè năm nay. Nhưng vì mọi người đều là nhân viên quản lý cấp cao, tiếp xúc qua vài lần, ba người thấy hợp ý nhau, trở thành bạn tốt. Hàn Quang là một trong 8.000 nhân viên an ninh được công ty tuyển dụng trong đợt mở rộng lớn đầu mùa hè năm nay. Vì là nhân tài ngũ tinh hiếm có, lại là lính đặc công toàn năng, tính cách rất được, nên anh được Vương Cường đích thân bổ nhiệm làm đoàn trưởng bảo an 1, hiệp trợ Mã Bưu làm việc. Lần này hộ tống nhiệm vụ, là lần đầu anh một mình gánh vác, trách nhiệm vô cùng lớn. Hiện tại lực lượng vũ trang của đại thuyền đội, chỉ có đoàn bảo an 1 do anh lãnh đạo, mỗi thuyền có 800 đội viên bảo an. Không chỉ phải hoàn thành nhiệm vụ về nước, mà còn phải vận chuyển đại lượng nhân viên và vật tư từ trong nước, xuất phát từ Lão Hồ Cảng vào ngày 18 tháng này, quay lại Thanh Long Loan ở Bắc Bộ Phi Châu. Anh có chút lo lắng, khi nhìn thấy hai chiếc xe kéo lớn được cố định trên bong tàu Giao Long số 1, liền thở phào nhẹ nhõm. Hai ngày trước, sau khi 10 cỗ đại sát khí này được phân phối xuống, anh lập tức dẫn đầu một đội pháo binh do đích thân lão bản chọn ra, tiến hành thao tác làm quen ngay trong đêm. Dù rất lạ lẫm với 10 cỗ đại sát khí này, nhưng chúng quá tiên tiến, thao tác lại hết sức đơn giản, thậm chí không cần nhân công nhắm bắn, mà có thể tự động phong tỏa mục tiêu, pháo thủ chỉ việc ấn khóa khai hỏa là được. Hơn nữa, sách hướng dẫn thao tác do chính tay lão bản vẽ ra, dễ hiểu vô cùng, xem qua là biết ngay. Sau 2 ngày làm quen, đội pháo binh đã nắm vững tất cả yếu lĩnh thao tác, từ việc lái chúng ra khỏi xe kéo lớn, đến khâu chuẩn bị và khai hỏa, đều không quá 10 phút. Tốc độ này đã rất nhanh, dù sao những đại sát khí này khi đội tàu di chuyển, đều được đặt trong thùng đựng hàng đặc chế trên xe kéo lớn. Loại xe kéo đại sát khí này đã trải qua cải trang đặc thù, ba phía đều có tấm chắn lớn. Khi sử dụng, chỉ cần buông tấm chắn xuống, có thể tháo dỡ hoặc trực tiếp lái xe lên xuống từ ba phía. Trên xe còn có một khung chụp hình tháp cỡ nhỏ đặc chế, có thể nhanh chóng cầu thùng đựng hàng từ trên xe xuống mặt đất hoặc lên boong tàu. Đại sát khí là kiểu xe bánh xích, vận tốc tối đa 100 km/h, có thể thích ứng với phần lớn địa hình. Hiện tại, mỗi xe hỏa tiễn viễn trình tự hành đều trang bị 60 quả đạn xuyên giáp và 60 quả đạn nổ mạnh. Nó thậm chí có thể công kích mục tiêu bay tầng thấp, một khi bị hệ thống radar điều khiển hỏa lực tân tiến khóa chặt trong khoảng cách vạn mét, độ cao 3.000 mét trở xuống, đối phương căn bản không thể thoát. Liếc nhìn 10 chiếc xe kéo lớn chờ đại bảo bối của mình một lần nữa, Hàn Quang liền an tâm, cùng như Thiết Trụ và Ngô Tiểu Lục vừa đi tới bên cạnh, sóng vai sải bước về phía phòng ăn lớn ở tầng 6 trong khoang tàu giao long số 1. Mỗi chiếc thuyền vận tải cỡ lớn, ở tầng 6 khoang thuyền, đều có một phòng ăn rộng chừng 3 mẫu. Mặc dù bình thường chỉ có thể chứa gần 2.000 người, nhưng vì là hình thức ăn nhanh, trong tình huống đặc biệt, hoàn toàn có thể cung cấp cho vạn người ăn cơm. Hai bên đều có cửa sổ kính đặc trùng xếp hàng lớn, bên trong sáng trưng, trang trí không thua gì khách sạn 5 sao, sạch sẽ và vệ sinh. Mấy chục ngọn đèn treo đặc chế, óng ánh trong suốt lại rắn chắc đẹp mắt, ánh đèn tỏa ra, ban đêm cũng như ban ngày. Khu giường chân trên thuyền cũng rất ổn, tuy là giường thép nhựa 3 tầng đặc chế, nhưng rắn chắc vững chãi, dài 2m, rộng 1m8, mỗi tầng cao 1m2. Ở đuôi giường phía trên có một giá hành lý rộng rãi, có thể cất đặt dương hành lý và vật dụng tùy thân. Mọi người ăn điểm tâm xong, Như Thiết Trụ lập tức rời khỏi giao long số 1, về lại thuyền vận tải giao long số 3. Giao long số 3 là Hoa Tiêu thuyền, đại thuyền đội hiện tại đã trì hoãn mất nửa ngày một đêm rồi, nhất định phải xuất phát về nước. Nếu không, sẽ lỡ đại sự, làm cho mọi chuyện rối tung lên. Chủ yếu là trên biển cả, bây giờ không có dụng cụ liên lạc tùy thời với công ty, căn bản không rõ tình hình của đại thuyền đội trên đường đi. Một khi vượt qua thời gian dự kiến quá nhiều, không lo đến chết mới là lạ. Tốt tốt, tiếng còi hơi vang lên ngay lập tức. Đây là đại thuyền đội chào tạm biệt công nhân bến cảng và nhân viên tạp vụ, đồng thời là tín hiệu chuẩn bị khởi hành. Ngay sau đó, 5 chiếc thuyền vận tải cỡ lớn cũng bắt đầu kéo lên cờ Ngân Hà Tinh Không. Đây là cờ của công ty đường thủy vận tải quốc tế Ngân Hà. Hình dạng của nó cũng giống cờ xí bình thường, trên nền cờ màu xanh da trời, có một bộ đồ án tinh không màu bạc trắng, tạo thành một dải ngân hà tuyệt đẹp. Trên thực tế, tình hình bên ngoài Thái Dương hệ hiện tại, tất cả nhà khoa học đều chỉ là đoán mò. Động một chút là mấy trăm mấy ngàn năm ánh sáng, lấy khoa học kỹ thuật bây giờ thì thấy rõ ràng được sao? Tốc độ ánh sáng còn phải đi lâu như vậy, dụng cụ khoa học nào có tốc độ thăm dò nhanh hơn tốc độ ánh sáng mấy ngàn mấy vạn lần? Để trong thời gian ngắn ngủi, có thể quan sát được tình hình bên ngoài Thái Dương hệ. Ngay cả việc thấy rõ thổ tinh hay sao Mộc trong Thái Dương hệ, tất cả nhà khoa học thế kỷ 21 đều không làm được, mà vẫn còn vẽ ra vô số tinh hệ đồ, toàn là mò mẫm linh tinh. Vũ trụ là thần bí, trong tình huống bình thường, tối thiểu là trước khi người trên địa cầu diệt vong, căn bản không thể thấy rõ tình hình tinh không chân thực bên ngoài Thái Dương hệ. Người lừa ta, ta lừa ngươi, tất cả mọi người đang khoác lác, dùng máy tính hợp thành chút hình ảnh, cơ hồ lừa gạt được tất cả mọi người. Người giỏi thật đấy, chụp được cái ảnh bề mặt sao thổ hay ảnh sao mộc nào đó mà trông rõ mồn một như bảy châu lục với năm đại dương của trái đất đi rồi hãng nói chuyện. Đến cái đó còn làm không xong, nói gì đến chuyện động tí là mấy ngàn mấy vạn năm ánh sáng ngoài kia. Suốt ngày chỉ giỏi ba hoa trích chòe. Không thể nghi ngờ, phần lớn chuyên gia giáo sư thời nay đều là lũ lừa đảo, chỉ giỏi ăn ngon nói ngọt, lừa dân đen ngơ ngác cả người. Thế nên mới bảo, vẽ vời tinh không kiểu gì mà chẳng đúng, vì ai cũng đoán mò cả, làm gì có đáp án chính xác. Ngay cả Einstein, Tesla, Hawking, mấy nhà khoa học châu bò nhất lịch sử trái đất, trước khi chết cũng thành người có niềm tin vào thần thánh, thế là đủ hiểu. Theo năm chiếc thuyền vận tải cỡ lớn dương cao lá cờ Ngân Hà Tinh Không tuyệt đẹp, dưới ánh mắt dõi theo của đông đảo nhân viên bến cảng, đại thuyền đội chậm chậm rời khỏi Bạch Hồ Loan, lên đường về nước, tiếp tục hành trình. Tất cả mọi người trong đại thuyền đội đều thầm mong ước chuyến đi tiếp theo sẽ thuận buồm xuôi gió. Lão đại, chúng ta lần này muốn làm, mua không đồng, mục tiêu, sẽ không đến chứ? Rách hỏi lão đại của đội mình. Nói xong, hắn liếc nhìn mỹ nữ tóc vàng dáng người bốc lửa bị lão đại một tay nắm, nuốt nước bọt. Nóng vội làm gì? Bốp! Hắn tát vào mặt đối phương, tại chỗ tát rách đến lảo đảo, suýt chút nữa ngã nhào trên boong tàu. Đồ chó không có mắt, không thấy chúng ta lần này cùng ai cùng xuất động à? Hắn dùng ngón tay chỉ vào hai chiếc tuần dương hạm cỡ lớn không xa kỳ hạm, mắng, lão bản của chúng ta, lúc này tự mình mang hai chiếc tuần dương hạm vạn tấn đến, người còn ở đó ngu ngốc cái gì? Người ta có người ở mũi Hào Vọng Duyên Hải, chuyên môn phụ trách theo dõi. Tin tức truyền về có sai sót sao? Tối đa còn một giờ, mục tiêu của chúng ta sẽ xuất hiện. Mọi người giữ vững tinh thần, một hồi chặn bọn chúng lại, lên thuyền lập tức trói tất cả mọi người. Theo quy củ cũ, nam trầm hài, nữ ở lại, sau khi hỏi ra tình huống cặn kẽ của đối phương, có thể bán cho lão đại một khoản tiền. Ai lại giống như cái tên không có mắt, vớ vẩn bức bức, chờ chút cũng trầm hài. Hắn khách sáo xoa mặt sưng của rách, nghiêm nghị quát. Cái tên chó má này, lại đi thông đồng, ngựa của mình, không đánh chết tại chỗ đã là quá tốt. Nếu không phải sợ trước mặt lão bản, mất mặt, lôi địch hiện tại đã trầm hài hắn rồi. Tưởng mình không biết à, tối hôm qua trên thuyền tiệc rượu, tên này mượn cớ vào phòng vệ sinh, dẫn, ngựa, vào trong nửa giờ, tưởng thần không biết quỷ không hay, hừ hừ. Kim chủ ba ba, lúc này, không biết uống nhầm thuốc gì rồi, lại mở hai chiếc tuần dương hạm nhanh chóng tân tiến, đến tổ chức cho mình một đội, mua không đồng, cỡ lớn, cùng đi trên biển mai phục làm, mua không đồng. Bọn chúng có hai chiếc tuần dương hạm vạn tấn ở đây, lại còn nói không muốn tự mình trói người trên thuyền sao. Đây là sợ đối phương trả thù, hay là... Dù sao lôi địch cũng không suy nghĩ nhiều như vậy, 50 vạn đô la Mỹ thù lao, đủ để hắn ăn ngon uống sướng một thời gian dài. Nghe nói đây chỉ là 5 chiếc thuyền vận tải mà thôi, cần đến chiến trận lớn như vậy sao? Thế mà mở hai chiếc có thể bắn tên lửa hành trình, chiến phủ, vạn tấn tuần dương hạm đến. Cho dù đối phương có một chút súng ống và súng phóng tên lửa, bị nhiều pháo ngắm bắn như vậy, cũng sẽ sợ tè ra quần. Hắn lại quay đầu nhìn, phía sau ba chiếc thuyền lớn vạn tấn của mình hai chiếc tuần dương hạm to lớn, nuốt nước bọt. Nếu hai tàu chiến hạm này là của mình thì tốt biết bao. Bất quá, lúc này bị hạm đội săn thú chuyển vận, thế nhưng là 5 chiếc thuyền hàng vạn tấn, là không thấp hơn 5 vạn tấn trọng tài loại thuyền vận tải nhanh chóng, so với 3 chiếc thuyền lớn vạn tấn bây giờ của mình, mạnh hơn không biết bao nhiêu. Kim chủ ba ba, nói, sau khi hành động hoàn thành, sẽ để lôi địch lái đi một chiếc. Lôi địch đã quyết định, chiếc thuyền vận tải nhanh chóng cỡ lớn sắp đến tay kia, xem như kỳ hạm sau này của mình. Sau này có một chiếc kỳ hạm nhanh như vậy, không còn, kim chủ ba ba, giao mục tiêu, có thể thoát khỏi việc đi săn của mình. Ban đầu hơn nửa tháng trước, trận mua không đồng này đã bắt đầu chuẩn bị. Ai biết đối phương căn bản không cập bờ nhập cảng, tốc độ thuyền lại cực nhanh, mọi người còn chưa kịp phản ứng, đối phương đã vòng qua mũi hảo vọng, sau đó vô tung vô ảnh. Cho nên, lần này, kim chủ ba ba đã châm trước tính chế định một kế hoạch, ôm cây đợi thỏ, thích hợp, còn chuyên môn lái đến hai chiếc tuần dương hạm nhanh chóng vạn tấn, chính là vì vạn vô nhất thất. Không ngoài dự liệu, đối phương sau hơn nửa tháng, lần nữa quay lại mũi hảo vọng, lập tức đã bị người theo dõi ở gần đó phát hiện, lập tức dùng điện đài vô tuyến liên hệ với kim chủ ba ba. Lần này, đã là 10 phần chắc chắn, đối phương còn trốn thế nào? Có thể thoát khỏi tầm bắn tên lửa hành trình, chiến phủ, sao? Tất nhiên chỉ có ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Không thể không nói, lần này nhiệm vụ, quá thoải mái. Đoàn trưởng đã xác nhận, đối phương chính là nhằm vào chúng ta mà đến. Bọn chúng tổng cộng có 5 chiếc thuyền lớn, trong đó có 2 chiếc là tuần dương hạm nhanh, có thể bắn tên lửa chiến phủ, loại đó. Trương Thập Tam sắc mặt ngưng trọng nói với Hàn Quang. Đối phương 5 chiếc cự hạm. Khi đại thuyền đội chạy qua eo biển Madagascar, đã bị 5 chiếc tàu chuyển vận radar kiểu mới phát hiện. Hàn Quang sở dĩ không hạ lệnh tấn công, chính là muốn xác định một chút, đối phương có phải nhằm vào phe mình mà đến không. Bây giờ khoảng cách đối phương chưa đến 100 hải lý, bản đồ radar tân tiến thể hiện, 5 chiếc thuyền lớn đã lên đường, hướng thẳng đến công ty đại hạm đội mà đến. Nếu đến giờ phút này, quan trắc viên và một số sĩ quan lão binh vẫn không thể xác định mục đích của đối phương, đó là ngu xuẩn. Tốt, rất tốt. Sắc mặt Hàn Quang thiết thanh, nghiêm nghị nói. Nếu không phải lão bàn trước lại xuất phát, cho chúng ta mỗi đoàn an ninh đều trang bị 10 chiếc đại sát khí, lần này tuyệt đối gặp hạn. Hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh đại đội pháo binh đại đội trưởng Quan Kiếm, quát, Quan Kiếm, các ngươi chuẩn bị xong chưa? 10 chiếc đại sát khí, khi cách đối phương 250 hải lý, đã bị Hàn Quang hạ lệnh dỡ hàng, sau đó làm tốt chuẩn bị bắn. Bây giờ quá khứ hơn 1 giờ, nếu còn chưa chuẩn bị xong, Hàn Quang phải khai trừ toàn bộ pháo binh viên. Đoàn trưởng đã sớm chuẩn bị kỹ càng, hệ thống khống chế hỏa lực radar hoàn toàn tự động, đã khóa chặt tất cả mục tiêu. Quan Kiếm ánh mắt sáng rỡ, thập phần hưng phấn báo cáo, ta đã hạ lệnh, cứ hai chiếc đại sát khí nhắm chuẩn một mục tiêu, đã xác nhận 3 lần, không có bất kỳ sai sót gì. Để bảo đảm an toàn, dù sao tên lửa hành trình, chiến phủ của đối phương, so với hỏa tiễn uy lực của chúng ta lớn hơn nhiều, ta đã hạ lệnh, mỗi chiếc đại sát khí đều trang bị 5 quả đạn xuyên giáp và 5 quả đạn cao bạo. 10 chiếc đại sát khí cùng nhau bắn một lượt, vài phút có thể đưa đối phương xuống biển cho cá ăn. Quan Kiếm, một kẻ cuồng pháo binh, thật sự quá hưng phấn. Đối phương loại tuần dương hạm cỡ lớn tân tiến này, đã mấy chục năm không bị đánh chìm. Lần này, có 2 chiếc cho mình làm bia, muốn thế nào thì làm sao sống nghiện. Cái này nhất định phải, nhất kích kiến công, mới được. Muốn không, chờ đối phương phản kích, bắn tên lửa hành trình, chiến phủ, đại thuyền đội của mình cũng không thoát được. Cho nên, vừa ra tay chính là tuyệt sát toàn lực, như thế mới đúng sách. Ta ra lệnh, đại đội pháo binh lần nữa kiểm tra 10 chiếc đại sát khí nhắm trúng mục tiêu, nhất định phải bảo đảm mỗi một chiếc chiến hạm địch đều phải bị 2 chiếc xe pháo khóa chặt, tuyệt đối không được có lỗ hổng. 5 phút sau, lập tức tiến hành bao trùm tề xạ. Hàn Quang là một kẻ ngoan nhân thực sự, mà chiến hạm của đối phương đối với mấy phe uy hiếp quá lớn, một khi để đối phương phản ứng kịp, tuyệt đối là kết quả lưỡng bại câu thương. Sắc mặt hắn lạnh lẽo, quyết định nhanh chóng hạ lệnh chiến đấu. 5 phút sau, Quan Kiếm hưng phấn đến mặt mũi đỏ bừng, đứng gần 10 chiếc pháo hỏa tiễn xe tự hành, giơ cao tay phải lên, dùng sức vung xuống. Đồng thời, hắn khàn cả giọng hô, phát xạ. Hắn thoại âm còn chưa dứt, 10 chiếc đại sát khí đồng loạt từ họng pháo phun ra liệt diễm, vô số đạn pháo liên tục không ngừng hướng mục tiêu lao đến. 1 phút ngắn ngủi sau, 10 chiếc hỏa tiễn trên xe pháo, 90 quả đạn pháo uy lực cực lớn, toàn bộ đều được bắn ra. Lắp đạn. Tiếng pháo vừa dứt, vị quan có kinh nghiệm chiến tranh lập tức hô lớn. Việc này rất cần thiết. Bởi vì đối phương cho dù bị đánh trúng toàn bộ, cũng chưa chắc đã chìm ngay lập tức. Một khi radar hiện ra tình huống này, lập tức phải tiến hành hai lượt tấn công, tránh để đánh rắn không chết, ngược lại còn bị hại. Trúng hết. Ha ha, tất cả đạn pháo đều trúng đích, không bỏ sót một quả nào. Hai nhân viên radar, một lúc sau liền hô to lên. Có ba chiếc thuyền lớn lập tức bị đánh chìm, còn có hai chiếc đại chiến hạm đã nghiêng dừng lại, đang chìm xuống, ước chừng cần rất lâu mới có thể chìm hẳn. Sơ bộ phán đoán, đối phương đã mất đi sức chiến đấu. Nhân viên quan sát sau khi quan sát 5 phút, lại báo cáo. Tiếp tục vòng trước, khóa chặt hai chiến hạm địch. Hàn Quang lập tức hạ lệnh. Vừa mới lắp đạn xong 10 chiếc đại sát khí, rất nhanh lại khóa được mục tiêu, theo quan lớn giơ cao tay dùng sức vung xuống, lại là 90 quả đạn pháo mang theo đuôi lửa, như mưa, dội vào mục tiêu. Oanh! No, Bất Tuần Dương hạm chỉ huy Jem, đang lay đầu của mình, hơi choáng váng vịn mạn thuyền bò người lên, sắc mặt trắng bệch muốn tìm thuộc hạ, tiến hành phản công gì đó. Kết quả vừa thấy vô số đạn pháo bay tới, lập tức kêu to tuyệt vọng, không. Hắn có nằm mơ cũng không ngờ, mình chỉ huy hai chiếc Tuần Dương hạm nhanh nhất tân tiến nhất thế giới, lại bị một đám thuyền vận tải của đối phương đánh chìm. Tuần Dương hạm nhà mình, lại có rất nhiều tên lửa đạn đạo chiến phủ tầm xa tân tiến nhất thế giới a. Hắn dám đánh cược, một khi hai bên quyết chiến chính diện, bên mình tuyệt đối sẽ không thua thảm như vậy, ít nhiều cũng có thể đồng quy vô tận. Tuyệt đối không ngờ, đối phương thậm chí ngay cả chào hỏi cũng không có, cũng không hỏi mình là ai. Đến làm gì, trực tiếp liền bắt đầu pháo kích bao trùm. Không chỉ như thế, thuyền vận tải của đối phương lại có thể đánh xa như vậy, chuẩn như vậy, uy lực hỏa lực lớn như vậy. Hắn từ trước đến nay chưa từng gặp loại địch nhân này. Không nói võ đức a. Trong ánh mắt tuyệt vọng của hắn, một lượt đạn pháo mới giáng xuống, lúc này liền đem hai chiếc Tuần Dương hạm nổ nát bét, chỉ huy Jem càng bị tại chỗ nổ tan xác, biến mất không thấy gì nữa. Chỉ vài phút trôi qua, hai chiếc Tuần Dương hạm lớn nhanh chóng nổi danh trên thế giới, đã chìm vào biển sâu, không còn dấu vết. Trên mặt biển này, chút hài cốt vết máu, theo từng đợt sóng gió qua đi, rất nhanh trở nên sạch sẽ, giống như chưa từng xuất hiện năm chiếc thuyền hải tặc bình thường. Ước chừng đám gia hỏa này, trước khi xuất phát có nằm mơ cũng không ngờ, trên đường gặp phải loại siêu cấp không theo lẽ thường, không nói võ đức đối thủ. Chết không nhắm mắt, chính là bọn họ những kẻ đáng thương. Uyển Quân, Uyển Ngọc, Uyển Linh, Trần Lâm, dưới lầu có người tìm, là tỷ tỷ Lý Mai, chủ nhiệm hậu cần của công ty. Ngày 15 tháng 11, buổi trưa, 11 giờ 45 phút, Uyển Quân vừa tan học, cùng với mấy em gái cùng lớp và Trần Lâm, ba người không nhanh không chậm đi ra ngoài cửa phòng học, Ngô Mộng Tuyết, người đồng học xông ra phòng học trước nhất, liền ở dưới lầu hô to. Phòng học của các nàng ở lầu 2, cách dưới lầu cũng chỉ hơn 4 mét, một tiếng hô là có thể nghe được. Ngô Mộng Tuyết là một nữ sinh rất hoạt bát, năm nay 17 tuổi, làm người rất nhiệt tình. Đến. Uyển Ngọc vội vàng thò đầu ra lan can hành lang, đối với Ngô Mộng Tuyết đang ngửa đầu hô. Chủ nhiệm hậu cần Lý Mai, oa, nhất định là đại thuyền đội đã trở về, ca ca sai người mang về tin. Đúng đúng, cái này nhất định không sai. Chúng ta nhanh xuống lầu, ta đều đợi không nổi. Là ca có tin, cái này liền quá được rồi. Bốn nha đầu lập tức giống như bị lửa thiêu mông, siêu, một tiếng liền chen chúc chạy xuống lầu. Đợi các nàng vội vã xuống lầu, vừa mới ra khỏi đầu cầu thang, liền gặp một người, là một đại tỷ tỷ khoảng 20 tuổi. Tay cầm một túi văn kiện, cười híp mắt nhìn các nàng. Uyển Quân, Uyển Ngọc, đây là lão bản để Hàn Quang mang về thư tín, sáng nay mới đến. Lão bản bọn họ bây giờ đang làm việc ở hải ngoại khai thác, tiến hành rất thuận lợi, có một khởi đầu tốt. Lão bản để Hàn Quang truyền lời, các ngươi không cần lo lắng gì, bên kia mọi thứ đều rất tốt. Vốn dĩ Hàn Quang muốn tự mình đưa tới, nhưng công ty hiện tại có một số việc muốn hắn đi xử lý, cho nên liền bảo ta đến chuyển giao trước. Nói xong, nàng đưa túi văn kiện trong tay, đưa cho Uyển Quân. Lý Mai tỷ, cảm ơn tỷ, cũng thay mặt tỷ muội chúng ta tạ ơn Hàn Quang. Trên mặt Uyển Quân lộ vẻ lo lắng hiếm có, một tay tiếp nhận túi văn kiện, lập tức nói với Lý Mai. Lý Mai là sau quốc khánh tiết, ca ca lại xuất phát, tự mình đảm nhiệm chủ nhiệm hậu cần, tiếp nhận chức vụ của La Tuân lúc đầu. Nói đến, nàng và Vương Cường còn có chút nguồn gốc. Nàng là em gái của khoa trưởng Lý Mẫn của phòng tuần bổ hộ tịch Trà Thành, năm nay cuối mùa hè mới tốt nghiệp đại học trở lại Trà Thành. Lý Mẫn là người quen biết Phương Cường khi làm việc ở phòng hộ tịch, mấy lần đều rất trùng hợp được nàng tiếp đãi, giữa hai người có thể tính là người quen. Hai người tỉ muội các nàng đều rất có tài, nhất là đối với con số rất mẫn cảm, trí nhớ xuất sắc, coi như đã gặp qua là không quên cũng không sai biệt lắm. Điều hiếm có là, Lý Mai vẫn là người được công ty tuyển mộ vào tháng 9 năm nay, trong một vạn người ở khu vực Nguyệt Thành, là nhân tài cấp 5 sao duy nhất. Từ khi được Phương Cường tự mình bổ nhiệm nàng làm chủ nhiệm hậu cần của công ty, tiếp nhận công việc của La Tuân ở trong nước, hiệu suất làm việc của bộ phận hậu cần đã tăng lên 3 thành trở lên. Phải biết rằng, với quy mô công ty lớn như bây giờ, hiệu suất tăng 3 thành là một khái niệm gì? Đó không phải là con số 3 thành đơn giản, trên thực tế hiệu suất tăng lên không chỉ một lần. Nói không khoa trương, trong việc quản lý hậu cần, 10 cái La Tuân cộng lại cũng không bằng một Lý Mai. Từ khi nàng đảm nhiệm vị trí này gần 2 tháng nay, bởi vì biểu hiện áp đảo tất cả nhân viên, không nghi ngờ gì mà nhận được nhiều tiền thưởng nhất mỗi tháng, ngay cả Hàn Lệ Bình cũng thường khen ngợi không thôi. Công việc nhìn có vẻ rất phức tạp, nàng hờ hững liền xử lý xong, hơn nữa lại rất đúng lúc. Nếu ở thời cổ đại, đoán chừng có thể so sánh với chuyên gia hậu cần nổi tiếng nhất, Tuần Úc cuối thời Hán, thời Tam Quốc. Tuần Úc thời Tam Quốc, có thể nói là chuyên gia hậu cần, dân chính ngầu nhất trong lịch sử Hoa Hạ. Tào Tháo có thể chiếm ưu thế tuyệt đối cuối cùng, có liên quan chặt chẽ đến sự giúp đỡ của Tuần Úc. Tất cả các khía cạnh dân chính hậu cần, căn bản không cần Tào Tháo phải bận tâm, đó là một người thật sự ngầu. Trong những khía cạnh này, Gia Cát Lượng cũng không bằng Tuần Úc. Bây giờ Lý Mai được Vương Cường sử dụng giám định thuật để khám phá, đúng là nhân tài được sử dụng một cách triệt để. Không có gì, không cần cảm ơn, giao đồ vật vào tay Nễ Môn, ta an tâm. Lý Mai nói, ta sẽ truyền lời cho Hàn Quang, các ngươi vừa mới tan học, mà ta cũng còn có việc, đi trước đây. Nàng biết Uyển Quân và các nàng đã không thể chờ đợi để mở thư ra xem, cho nên rất nhanh liền cáo từ rời đi. Lý Mai vừa lái xe đi, Uyển Quân và mấy tiểu nha đầu cũng nhanh chân đến bên dưới đại thụ bàn đá vây quanh ngồi xuống. Trong đại học Trà Thành, công trình kiến trúc nhiều nhất chính là loại bàn đá và đình nghỉ mát có thể thấy tùy ý. Tỷ tỷ, mau mở túi văn kiện ra nha. Đúng vậy à, tỷ tỷ, nhanh lên một chút. Hai nha đầu song sinh, vừa ngồi xuống đã la lên. Uyển Quân cũng không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, tay chân lanh lẹ mở túi văn kiện ra, lấy ra 4 phong thư, nhìn một chút, lập tức phân phát xuống. Cho, Uyển Ngọc, đây là ca viết cho ngươi. Uyển Linh, đây là của ngươi. Trần Lâm, đây là của ngươi, cầm. Theo 4 nha đầu đều nhận được thư tín của mình, mọi người lập tức vội vã mở phong thư ra, chăm chú xem. Trên thực tế, những gì Vương Cường nói trong thư cho 4 nha đầu, đều cơ bản giống nhau, nói hắn ở bờ Tây Hải của Đại Sa Mạc, đã mang theo nhân viên của công ty đến. Công việc của công ty hiện đang tiến hành rất thuận lợi, không những đã bắt đầu xây dựng Hải Loan và Bến Cảng, còn đang xây dựng 2 tòa thành phố lớn ven biển. Hắn còn nhắc đến công trình Đại Vận Hà và Sa Mạc Xanh Hóa, đều đạt được hiệu quả rất lớn. Đợi đến lúc nghỉ đông, hắn sẽ để cho đội bảo an trở về, đến đón các nàng đi chơi cùng. Bất quá, đến lúc đến bờ Tây Hải của Đại Sa Mạc, khẳng định đã là đại biến dạng, từ Đại Sa Mạc bao la vô bờ, biến thành Đại Thảo Nguyên bao la bát ngát. Vương Cường bảo 4 nha đầu không cần phải lo lắng bất cứ điều gì, chuyên tâm học hành là được. Bởi vì Đại Sa Mạc hiện tại không có gì để sản xuất, sẽ không tặng quà cho các nàng đã trở lại. Lâm Lâm Tổng Tổng, Vương Cường viết thư cho các nàng, nói rất nhiều tình huống ở bờ Tây Hải của Đại Sa Mạc, đặc biệt là tài nguyên khoáng sản vô cùng phong phú, cũng có nhắc đến. 4 tiểu nha đầu, nhìn sắc mặt trong tay thư tín của mình, càng ngày càng vui vẻ. Các nàng đều hận không thể nhanh chóng nghỉ, bay thẳng đến bên cạnh Vương Cường mới tốt. Lạc Lạc, Uyển Ngọc xem xong thư ca ca viết cho mình trước nhất, nhịn cười không được lên tiếng, lập tức cẩn thận gấp lại cất vào trong phong thư. Bức thư này, tối nay còn phải trốn vào trong chăn, xem thêm một lần nữa. Sau đó, mọi người trong tay đều xem xong thư, trên khuôn mặt nhỏ tràn đầy nét cười của sự chút bỏ gánh nặng, trong mắt còn có ước mơ nồng đậm. Đi thôi, chúng ta về ký túc xá trước, cất đồ cẩn thận, rồi đi ăn cơm trưa. Uyển Quân trực tiếp đứng dậy nói. Tốt, tỷ tỷ, chúng ta về ký túc xá ngay đây. Bụng đều hơi đói, chúng ta nhanh lên. Vừa vặn có một chiếc xe trường học tới rồi, là tuyến xe buýt thứ 3, trạm tiếp theo chính là khu ký túc xá của ban chúng ta. Lúc này, có một chiếc xe buýt trong trường, vừa đến trạm gần đó, 4 nha đầu vội vàng chạy chậm qua. Một lát sau, các nàng liền lên xe trường học, quay lại khu ký túc xá. Ở một bên của đại quảng trường được bao quanh bởi 10 mấy tòa nhà ký túc xá ở khu ký túc xá này, chính là một nhà ăn của trường. Buổi chiều hôm nay, các nàng không có môn tự chọn, sau khi ăn cơm trưa xong, các nàng đã thương lượng, đi thư viện gần đó, ổn định lại tâm thần để học hành cho tốt. Chờ đợi ca ca của thật lâu gửi thư, giải trừ trong lòng các nàng sầu lo, hiện tại thân tâm thư sướng, xuống xe buýt sau, ngay cả bước chân đều nhẹ nhàng hơn nhiều. Các nàng 4 người, là học sinh nhỏ tuổi nhất của Sao Sao Trà Thành Đại học Sao Sao. Nhất là Sao Sao Uyển Linh Sao Sao, Sao Sao Uyển Ngọc Sao Sao, Sao Sao Trần Lâm Sao Sao, 3 cái tiểu nha đầu này, càng là cùng tốt nghiệp trung học sinh bình thường niên kỳ. Nhưng là, mặc dù mọi người cũng không có đi tận lực nghe ngóng, dáng dấp phấn trang ngọc trác, như hoa như ngọc 4 chị em, vẫn là bị đại lượng học sinh chú ý. Sau đó, quan hệ của các nàng với Sao Sao Vương Cường Sao Sao, cũng một cách tự nhiên được mọi người lan truyền ra, nhất là các nàng đều là Sao Sao Trà Thành Đại học Sao Sao năm nay trúng tuyển, điểm số cao nhất 4 tên học sinh một chuyện, cũng bị truyền đi mọi người đều biết. Cho nên, các nàng 4 nha đầu, chẳng những trở thành tiêu điểm của Sao Sao Trà Thành Đại học Sao Sao, cũng trở thành trong cảm nhận của mọi người là vật không thể trêu chọc. Không có cách nào, cuộc sống học tập ở đại học, chính là một cái Sao Sao tiểu xã hội Sao Sao, rất hiện thực, cũng không có nhiều như vậy hồn nhiên ngây thơ. Cái này sẽ là hiện thực không thể phủ nhận, trong nước ngoài nước đều giống nhau, cũng không có bao nhiêu khác nhau. Hàn Quang, người nói là có người ở trong tối nhằm vào chúng ta công ty. Hơn nữa, kẻ cầm đầu, chắc chắn là cờ ngôi sao nước đại tập đoàn. Hàn Lệ Bình nghe xong Hàn Quang chuyến này sau khi về nước nói, lông mày hơi nhíu, nói, hiện tại lão bản không ở trong nước, lại không có dụng cụ truyền tin liên lạc. Ai, nếu lão bản đem hắn nói qua loại di động, thiết kế khai phát ra, thì tốt biết bao. Hắn nói qua, trong mấy năm này liền sẽ khai phát ra, thế nhưng hiện tại hình thức công ty, căn bản là không chờ được lâu như vậy. Nàng hiện tại có chút sầu não, nghĩ nghĩ nói, vì kế hoạch hiện tại, chúng ta công ty ở trong nước các phương diện, ngược lại là không cần lo lắng, cần lo lắng chính là dọc theo tuyến đường, hoặc là hải ngoại đại cơ địa. Hàn Quang, người đã cùng trong nước đạt thành hiệp nghị. Phía trên đồng ý ban phát tương ứng văn kiện giấy chứng nhận, cho phép chúng ta công ty đại thuyền đội, sau này tự do xuất nhập lão hồ cảng. Hàn Lệ Bình mặc dù rất có tài năng, nhưng dù sao cũng là lần đầu gặp phải loại vấn đề khó giải quyết, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm thế nào. Bởi như vậy, phương pháp giải quyết tốt nhất vẫn là mau chóng để đại thuyền đội trở lại đại sa mạc Tây Hải bờ căn cứ, đem sự tình báo cho lão bản, để hắn quyết định mới được. Dù sao, xử lý loại sự tình này đã vượt ra khỏi năng lực của nàng hiện tại. Không phải nàng không đủ thông minh, cũng không phải kiến thức có hạn, mà là loại chuyện này, nàng ở trong nước căn bản cũng không có biện pháp để tiến hành xử lý cùng ứng đối hiệu quả. Giờ khắc này, nàng thật sự rất hy vọng, lão bản có thể đem loại có thể tiến hành thời gian thực tay của thông tin cơ, mau chóng khai phát ra. Bất quá, nghe lão bản nói, đầu tiên còn cần phát xạ một vệ tinh truyền tin tân tiến. Mặc dù hắn nói có biện pháp làm được, nhưng là thời gian hao phí cũng không ít. Phía trên đã đạt thành sơ bộ hiệp nghị, hơn nữa đại thuyền đội của chúng ta toàn bộ đã trở về lão hồ cảng, chiếc xe đặc trùng cùng sách hướng dẫn, cũng bí mật chuyển giao. Nhiều nhất 3 ngày sau, văn kiện giấy chứng nhận liên quan, sẽ đưa đến trong tay tổng kinh lý tạo thuyền Hán Nhan Thấm. Sắc mặt Hàn Quang lãnh nhiên nói, chúng ta không cần phải lo lắng gì, những cờ ngôi sao nước đại tập đoàn kia, muốn một tay che trời, dư lấy dư đoạt, còn thiếu một chút cân lượng. Lão bản nói qua, chúng ta không cần sợ bất kỳ thế lực nào, lão bản ngầm hẳn có thực lực đầy đủ, đi giải quyết những vấn đề này. Hiện tại phương pháp tốt nhất, chính là mau chóng mang theo đại thuyền đội xuất phát. Trở về Bắc Bộ Phi Châu hải ngoại đại cơ địa, cùng lão bản hội họp. Hàn Quang rất hiểu rõ tính cách của sở lão bản, không có khả năng ở vào thế bị động phòng ngự, đoán chừng khi biết tình huống lần này, tất nhiên sẽ đánh đòn phủ đầu, vận dụng thế lực sau lưng hắn, chủ động đi tìm đối phương gây phiền toái. Bất nhiên, ngay cả trong nước và giữa đường biển hải ngoại đại cơ địa an toàn cũng không thể bảo đảm, căn bản cũng không cần nghĩ đến phát triển. Hơn nữa, công ty tại Bắc Bộ Phi Châu hành động của bờ biển Tây lớn như vậy, cho dù là tại khu vực đại sa mạc thứ thất người, nhiều nhất 1.5 năm sau, cũng tất nhiên sẽ bại lộ trước mắt thế nhân. Không cho đối phương tìm chút việc khác làm một chút, làm đối phương bể đầu sức chán, căn bản cũng không đủ để truyền di sự chú ý của mọi người, để tự ra công ty được đến thời gian phát triển cần thiết. Cũng chỉ có làm như vậy. Hàn Lệ Bình quyết định thật nhanh, đứng dậy nói, 3.5 vạn tên nhân viên, tại 10 ngày trước đã thông báo tuyển dụng hoàn tất, đã tập hợp tại ven biển trong tạo thuyền Hán. Lão bản trước chuẩn bị lên đường, phố trí đại lượng dược hoàn say xe say sóng, chờ chút ngươi rời đi thời điểm, nhớ kỹ đi mang theo, những thuốc kia đều đặt ở bộ hậu cần chủ nhiệm Lý Mai nơi đó đảm bảo, nhớ kỹ tại trước rời bến phân phát xuống. Lần này đại sa đội cần vận chuyển các loại vật tư, nhất là đại lượng lương thực và sản phẩm nông nghiệp chân không bao trang, đều đã chứa lên xe hoàn tất. Hàn Quang, người hôm nay liền xuất phát, dẫn đầu trước đội xe hướng tạo thuyền Hán, sau đó đem tất cả vật tư thiết bị trang thuyền mới xuất hiện hàng, nhanh chóng trở lại Thanh Long Loan, đem tình huống nói với lão bản rõ. Tại tạo thuyền Hán ven biển bến tàu phụ cận trong kho hàng lớn, 500 chiếc cỡ lớn máy xúc cùng 300 chiếc xe từ gỡ toa, là lão bản để xưởng máy chuyên môn chế tạo, nhất định phải nhớ mang đến. Mấy loại thành phẩm xăng đã dùng hết đại lượng thép nhựa kiểu mới chế tạo thành 50 cân trang sáp. Chuẩn bị xong, tất cả trang bị đầy đủ 60 thùng hàng, cũng đặt ở mấy gian kho hàng lớn phụ cận cỡ lớn. Đợi đến trước Tết sau, 3 chiếc tàu chở dầu lớn kiến tạo hoàn tất, cũng không cần phiền toái như vậy, cũng sẽ không cần mua dầu giá cao trong nước, trực tiếp lái đi vịnh Ba Tư, mua đại lượng các loại thành phẩm dầu là được. Đương nhiên, tốt nhất vẫn là hy vọng lão bản tại bên trong đại sa mạc tìm được mỏ dầu hắn nói qua, công ty của chúng ta sau này tự mình khai thác, luyện chế các loại thành phẩm dầu, vậy thì càng tốt hơn. Hàn Quang, ngươi truyền lời cho lão bản, chuyện trong nước, ta sẽ xử lý tốt, mời hắn yên tâm. Hàn Lệ Bình biết, mình quản lý tốt công ty trong nước là được, chuyện hải ngoại, mình bất lực, chỉ có giao cho lão bản tự mình xử lý. Tốt, giám đốc, ta hôm nay liền mang theo đội xe trở về ven biển tạo thuyền Hán, ngày mai sẽ dẫn đầu đại thuyền đội xuất phát. Hàn Quang gật đầu nói, đây đã là phương pháp xử lý tốt nhất. Về phần lần này đi xa, lao tới hải ngoại đại cơ địa, có cửu thành cửu khả năng, sẽ không lại gặp phải tận lực nhằm vào. Dù sao, đối phương tổn thất tân tiến nhất 2 chiếc cỡ lớn tuần dương hạm, còn có chi nhánh 1 cái cỡ lớn đoàn hải tặc. Những tổn thất này, đã khiến đối phương thương cân động cốt. Tại chưa điều tra rõ ràng những chuyện này trước đó, đâu còn dám hành động thiếu suy nghĩ. Huống chi, trước đó đột tập chiến, diệt đi tốc độ của đối phương quá nhanh, địch nhân căn bản không có cơ hội và thời gian, đi báo tin gì đó. Đây chính là một sổ sách lung tung, thập hữu bát cửu sẽ tính tại mao hùng trên người nước. Tự ra công ty chỉ là một công ty vận tải đường thủy quốc tế thông thường, đối phương vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, chính là 5 chiếc tàu vận tải, thế mà lại diệt đi 2 chiếc tuần dương hạm cỡ lớn nhanh chóng. Không nói những địch nhân phía sau màn, cho dù là mình nếu như, không phải ruột thịt trải qua lịch, cũng tuyệt đối sẽ không tin tưởng chuyện của như thế không hợp thói thường. Lần này về nước, mình đã chuẩn bị chu đáo, nghiêm lệnh bảo an một đoàn đội viên, không cho phép lần này về nước bất luận người nào rời đi đại thuyền đội, mấy ngày nay mọi người ăn ngủ đều phải trên thuyền. Hắn đã dặn dò Trương Thập Tam cùng Quan Kiếm, còn có hai gã khác bảo an một đoàn doanh trưởng, nhất thiết phải nghiêm ngặt quản lý tốt đội viên bảo an và thuyền viên đại thuyền đội, không cho phép bất luận kẻ nào làm trái kỷ luật, tự mình xuống thuyền. Làm như vậy, cũng sẽ diệt sạch vạn nhất có người xuống thuyền sau, đối người thổi phồng, đem sự tình bại lộ ra ngoài, khi đó sẽ có đại phiền toái. Dù sao ăn ở trên thuyền, đều 10 phần thuận tiện, trên thuyền đợi thêm mấy ngày mà thôi, không ảnh hưởng gì. Chờ lại hải ngoại đại cơ địa sau, nơi đó bây giờ là ngăn cách với đời sống, căn bản không cần lo lắng có người để lộ bí mật. Cùng Hàn Lệ Bình cáo từ sau, Hàn Quang ra khỏi văn phòng, đầu tiên là cùng bộ hậu cần chủ nhiệm Lý Mai liên hệ, báo cho giám đốc Hàn Lệ Bình quyết định, sau đó cùng hậu cần xử lý cùng một chỗ, tại chỗ bận rộn. Nửa ngày sau, chuẩn bị thỏa đáng sao sao đại sa đội sao sao, chờ đầy các loại vật tư, lập tức lên đường, hướng về sao sao Đông Nam Hải sao sao Tân xuất phát. Chị à, em với chị lại bận rộn suốt 3 tháng, cuối cùng cũng bàn giao xong xuôi công việc của lão bản, rồi trở về nước. Từ Cairo dẫn đội thuê máy bay trở về nước, La Tĩnh nói với chị họ La Cúc. La Tuần không ham học, nhưng La Tĩnh và La Cúc thì khác. Hai chị em họ có thiên phú đọc sách rất cao, chỉ vì nhà nghèo quá, không có tiền ăn học nên phải bỏ giờ. Từ khi gia nhập công ty gần 3 năm nay, cuộc sống gia đình đã hết khó khăn, La Cúc và La Tĩnh đều đang cố gắng vươn lên. Ban ngày đi làm, ban đêm hai người lại tự học trong ký túc xá, trừ những lúc phải tăng ca đặc biệt, còn lại không bỏ một ngày nào. Hai người vừa thông minh lại chăm chỉ, thường xuyên đến thỉnh giáo Hàn Lệ Chân và Hàn Lệ Bình, chẳng những tự học xong chương trình cấp 2, mà còn tự học xong một phần chương trình đại học trong vòng 2 năm. Năm ngoái, Vương Cường kinh ngạc phát hiện, nhân tài cấp tinh cũng có thể tự đột phá thông qua học tập. La Tĩnh và La Cúc vốn không đạt cấp 1 sao, thế mà cố gắng tự học, biến thành nhân tài cấp 3 sao. Đáng kinh ngạc hơn, trong 3 tháng năm nay, hai người lại đột phá tiếp, trở thành nhân tài cấp 4 sao. Hơn nữa, cả hai đều có hai thiên phú, ngoại giao ngữ ngôn và quản lý xí nghiệp. Hai chị em này là cặp nhân tài thiên phú nhất mà Vương Cường từng gặp, năng lực tổng hợp không hề kém nhân tài cấp 5 sao. Nhờ tri thức ngày càng nhiều, biểu hiện trong công việc của hai người càng ngày càng tốt. Từ nhân viên quản lý hậu cần bình thường, họ được Vương Cường ủy thác trọng trách, phụ trách việc cực kỳ quan trọng là đến Bắc Phi mua đất. Nhờ tự học được nhiều ngoại ngữ, lại có đủ năng lực, hai người đã hoàn thành xuất sắc hai nhiệm vụ mua đất liên tiếp. Không nghi ngờ gì nữa, tiền đồ của La Tĩnh và La Cúc sau này chắc chắn tốt hơn La Tuân. Không gì khác, hai chị em này có năng lực học tập quá mạnh mẽ, quan trọng là chịu học và kiên trì đến cùng. Hôm trước, hai chị em cuối cùng đã hoàn thành nhiệm vụ mà lão bản giao cho. Hôm qua, họ đã thuê máy bay dẫn đầu đoàn đội về nước. Sáng sớm hôm nay về tới cảng thành, họ lập tức chạy về Bằng Thành, giờ đang ngồi xe đặc biệt do Bành Dĩnh ở cơ quan quản lý Bằng Thành phái tới, để đến Lão Hồ Cảng. Rạng sáng ngày 17 tháng 11, La Tĩnh cuối cùng cũng trở về tổng bộ Lão Hồ Cảng sau hơn nửa năm xa nhà. Sao hôm nay lại có đại sa đội đến Lão Hồ Cảng? Chẳng phải nói nơi này đã hoàn toàn tự cung tự cấp rồi sao? Nhóm của anh ngồi trên hai chiếc xe buýt do công ty sản xuất, khi đến cổng chính, anh thấy một đại sa đội của công ty tiến đến, xếp hàng lái vào quảng trường lớn trăm mẫu đối diện cổng chính. Vì hai ba hôm nay không liên lạc với công ty, La Tĩnh không rõ tình hình chi tiết của đại cơ địa ở hải ngoại. Đừng nói đến việc đại thuyền đội gặp nguy cơ trên đường trở về mấy ngày trước. Hai chiếc xe buýt chờ họ đi theo đại sa đội lái vào quảng trường lớn, La Cúc liền nhìn thấy Nhan Thấm, giám đốc công ty vận tải đường thủy quốc tế Ngân Hà mà cô đã gặp một lần, đang dẫn theo một đội nhân viên quản lý đứng ở một bên quảng trường. Đi thẳng qua bên kia. La Cúc ngồi ở gần đầu xe, chỉ tay về hướng Nhan Thấm nói với lái xe. Một lát sau, hai chiếc xe buýt dừng lại gần chỗ Nhan Thấm, La Cúc dẫn đầu xuống xe. La Cúc, các bạn về rồi. Nhan Thấm cười nói, chào mừng mọi người trở lại trong nước. Cô nhìn về phía thanh niên gầy gò bên cạnh La Cúc, đây là La Tĩnh phải không? Nghe danh đã lâu, chúng ta mới gặp lần đầu. Cô rất bội phục La Tĩnh, đã làm thế nào mà ở Bắc Phi hỗn loạn, liên hệ với các bên đều tiến thoái tự nhiên như vậy, chắc chắn phải có năng lực giao tiếp rất mạnh mới được. Cho dù đổi lại là cô, cũng tuyệt đối không làm được. Hơn nữa, sau lần công thành viên mãn này, La Cúc và La Tĩnh chắc chắn sẽ được lão bản coi trọng, có lẽ còn là người của phe chính. Vì vậy, Nhan Thấm không dám tỏ ra chút nào kiêu căng với hai người. Không thể nghi ngờ, nhiều nhất một năm sau, quy mô của công ty nhà mình sẽ đứng nhất thế giới, tuyệt đối không có nửa điểm vấn đề. Loại công ty có con đường vô lượng như thế này, sau này tất nhiên sẽ có một vài ngọn núi nhỏ, điều này là không thể tránh khỏi. Có thêm vài người bạn phái cực lực như La Cúc, La Tĩnh, con đường sau này sẽ tốt hơn rất nhiều. Chị là giám đốc Nhan Thấm ạ, em nghe tên chị nhiều rồi, sau này còn nhiều việc phải nhờ chị giúp đỡ. La Tĩnh nhìn người tổng giám đốc 28 tuổi trước mắt, có chút hiếu kỳ. Anh nghe Hàn Lệ Chân nói, cô xuất thân từ gia đình trí thức cao cấp, làm việc luôn thong thả nhẹ nhàng. Bây giờ xem xét, đại khái là không sai. Mọi người hàn huyên một hồi, La Tĩnh hỏi, giám đốc, đội xe này sao trong tháng này lại từ Trà Thành tới? Chắc là, chắc là trước đó họ đi đại cơ địa ở hải ngoại. Ánh mắt La Tĩnh sáng lên, không đợi Nhan Thấm trả lời, anh nói ngay, em chưa từng đến đó, vì bên đó toàn là đại sa mạc, có hai thế lực chiếm cứ khu vực cửa sông ở phía tây nam, bọn em trực tiếp bỏ tiền ra mua lại đất của họ luôn. Tháng 8 năm nay, em qua đó cùng họ xác định tiêu chí, đánh dấu ranh giới, lúc đó lão bản vẫn còn ở đây chủ trì việc kiến thiết tạo thuyền Hán. Cho nên, em chưa từng đi dọc bờ biển Tây Hải của đại sa mạc. Trương Lực, anh chẳng phải sớm muốn đi bên đó à? La Tĩnh quay đầu nói với Trương Lực, người phụ trách công tác bảo an cho nhóm của anh, hay là hai anh em mình cùng đi với đội tàu lần này đi. Em trai em gái em ở Trà Thành, giờ không cần em phải tự mình chăm sóc nữa. Đầu tháng 3 năm nay, em đã đón cha mẹ em đến ký túc xá của hãng xe hơi, có người chăm sóc họ, em cũng yên tâm. Em sẽ gọi điện thoại cho giám đốc Hàn Lệ Bình, để cô ấy mỗi tháng khấu trừ một nửa tiền lương của em, giao cho cha mẹ em là được. Anh đã bôn ba khắp Bắc Phi, gặp không ít tình huống nguy hiểm, nhưng đều được Trương Lực dẫn đầu đội bảo an biến nguy thành an. Hai người đã trở thành hảo hữu chi giao sinh từ chiến hữu, đạt tới mức không có gì giấu nhau. Thực tế, La Tĩnh biết, Trương Lực còn nóng lòng muốn đến căn cứ bờ biển Tây Hải của đại sa mạc hơn cả anh. Vì vợ anh, Đường Bích Vân, đã đi theo đại thuyền đội đến đó. Hai người mới kết hôn chưa được một năm, đã phải xa nhau hơn nửa năm, nói anh không vội gặp vợ thì đúng là chuyện nực cười. Em thấy được. Ánh mắt Trương Lực sáng lên, anh nói ngay, quyết định vậy đi. Anh quay đầu nói với La Cúc, La Cúc, tất cả văn kiện giấy chứng nhận mà chúng ta mang về lần này, em mang về Trà Thành, giao cho giám đốc Hàn Lệ Bình nhé. Ở đây có đại sa đội của công ty, các em về vừa vặn tiện đường, cũng không cần anh và mấy anh em này bảo vệ. Đội ngũ bảo an mà anh mang theo đều là lính đặc nhiệm giải ngũ và lính trinh sát tinh nhuệ nhất của công ty. Lần trước, khi gọi điện thoại cho lão bản, ông ấy đã quyết định rằng sau khi anh làm xong việc, sẽ đến căn cứ bờ Tây Hải của đại sa mạc. Tại đó, anh sẽ bắt đầu sử dụng những nhân viên cốt cán tinh nhuệ này làm cơ sở, chịu trách nhiệm tổ chức một lữ đoàn bảo an độc lập và đảm nhiệm chức lữ trưởng. Hiện tại, nơi này đã có 3.500.000 công nhân viên mới. Việc tuyển chọn ra 1.200.000 quân nhân giải ngũ và dân binh xuất ngũ từ những người này để cùng nhau hướng tới đại cơ địa hải ngoại không hề khó. Anh sẽ tự mình biên chế một lữ đoàn bảo an độc lập, tổ chức đầy đủ nhân viên. Lão bản cũng đã nói, lữ đoàn độc lập này chính là đội ngũ cơ giới hóa hàng đầu của đại cơ địa hải ngoại và sẽ được phân phối các loại trang bị tiên tiến hoàn thiện. Trương Lực đã sớm cảm thấy nóng lòng muốn thử. Anh không biết, lữ đoàn độc lập cơ giới hóa mà lão bản đã cam kết sẽ được trang bị những gì. Chắc là sẽ không tệ đâu nhỉ. Đương nhiên, La Cúc sẽ không phản đối đề nghị của La Tĩnh và Trương Lực. Mấy người bọn họ cùng Nhan Thấm thương lượng một chút rồi chia nhau ra bận rộn. Họ không thể không tranh thủ thời gian, bởi vì Hàn Quang, người phụ trách mới đến từ cảng Lão Hồ, đã dẫn những công nhân cũ và mới, bắt đầu bốc rỡ một lượng lớn vật tư và xe gỗ lên thuyền. Nghe Nhan Thấm nói, đại thuyền đội sẽ xuất phát tới đại cơ địa hải ngoại trước 2 giờ chiều nay. Dự kiến 10 ngày sau, họ sẽ đến Thanh Long Loan, bờ Tây Hải của đại sa mạc đúng hạn. Trương Lực dần dần hỏi ý kiến những đội viên tinh nhuệ mà anh đang lãnh đạo, xem có ai có việc riêng không thể lập tức theo đội đi xa hay không, thì có thể ở lại. Đợi đến một tháng sau, họ có thể cùng đợt công nhân viên mới tiếp theo đi đến đại cơ địa hải ngoại cũng không muộn. Kết quả, tất cả mọi người đều nói không có vấn đề gì, và ủy thác cho người phụ trách đại sa đội Trà Thành, giúp họ mang thư và tiền lương cho người nhà. Đội xe lái xe của công ty đều là công nhân cũ, và phần lớn đều là quân nhân giải ngũ từ 30 tuổi trở lên, kỷ luật nghiêm minh, căn bản sẽ không có bất kỳ sai sót nào. Sau khi La Tĩnh và Trương Lực gọi điện thoại cho Hàn Lệ Bình, nói rõ tình hình, họ lại bận rộn thêm nửa ngày nữa, cuối cùng mọi người cũng đã chuẩn bị xong xuôi. Các loại vật tư và xe cộ chờ được đưa đến đại cơ địa hải ngoại, cũng được bốc rỡ lên thuyền hoàn tất vào lúc 1 giờ rưỡi chiều. Trương Lực và La Tĩnh lập tức dẫn theo mấy chục đội viên bảo an tinh nhuệ nhất của công ty, nhanh chóng leo lên thuyền vận tải Giao Long số 1. Theo vài tiếng còi hơi vang lên, dưới sự dẫn dắt của thuyền dẫn đường, đại thuyền đội lại một lần nữa xuất phát, hướng về phía ngoài bến cảng. Sau khi rời khỏi cảng Lão Hồ, đại thuyền đội tách khỏi thuyền dẫn đường, điều chỉnh hướng đi, chậm rãi bắt đầu tăng tốc. Chỉ một lát sau, họ đã ra đến biển, dần dần tiến xa hơn, tốc độ cũng ngày càng nhanh hơn, cho đến khi biến mất ở chân trời phía nam. Sư Thành nơi này, là mã lục giáp hải hạp lối vào, có nhiều đội tàu bò neo như vậy không nói, lại còn có một chi hạm đội đi ngang qua. Nhìn qua, là vừa vặn đến nghỉ chân. Trương Lực cùng La Tĩnh, đang tràn đầy phấn khởi thưởng thức cảnh đẹp trên biển, đại thuyền đội đã đến vùng biển gần Sư Thành. Hai người nhìn thấy hải vực náo nhiệt như vậy, cũng không khỏi vì sự phồn hoa của Sư Thành mà cảm thấy chấn kinh. Hàn Quang lại khác, hắn nhìn đến chi hạm đội đánh cờ ngôi sao nước cờ hiệu kia, trong lòng liền có chút không vui. 4 ngày trước, hắn dẫn đầu đại thuyền đội đi ngang qua nơi này, vùng biển Sư Thành còn rất bình thường. Hôm nay lại gặp nhiều đội tàu như vậy, trong đó còn có một chi hạm đội không nhỏ. Hiện nay cảng thành đã là một thành phố biển cảng quốc tế hóa cỡ lớn, nhiều thuyền một chút rất bình thường, nhưng mà xuất hiện một chi hạm đội gồm vài tàu chiến hạm thì không được bình thường cho lắm. Không thích hợp. Trương Lực lạnh lùng nhìn chi đội tàu neo đậu tại Sư Thành để làm việc, hoặc là nghỉ dưỡng của hạm đội cờ ngôi sao nước kia, rất nhanh đã phát hiện tình huống khác thường. Nhìn tình huống của bọn họ, không phải là đến chỉnh đốn, mà là dừng lại có việc, đoán chừng là đang tìm người hỏi thăm tình hình. Tất nhiên là hai chiếc tuần dương hạm cỡ lớn mất tích đã gây ra sự chú ý của họ, cho nên lần này hẳn là đến điều tra. Hơn nữa, không chỉ là Thái Bình Dương bên này phái hạm đội đến, Ấn Độ Dương bên kia cũng sẽ điều động một chi tiền hạm đội đi điều tra. Hàn Quang biết, loại tuần dương hạm cỡ lớn mà hắn đã đánh chìm, cờ ngôi sao quốc đô không có bao nhiêu. Hai chiếc đại chiến hạm cùng một chi nhánh đoàn hải tặc cỡ lớn, đột nhiên biến mất không còn tăm tích, tổn thất đã rất lớn, không làm cho họ gấp đến độ như kiến bò trên chảo lửa mới là lạ. Ngay cả khi ở thời kỳ chiến tranh, hai chiếc tuần dương hạm cỡ lớn tân tiến bị hủy diệt cũng là một đại sự ghê gớm, huống chi là lúc này, niên đại tương đối hòa bình. Chi hạm đội không lớn kia, nhìn thấy đại thuyền đội của tự gia công ty đi ngang qua, cũng không để ý lắm. Bởi vì hai chiếc tuần dương hạm cỡ lớn kia đã gặp phải tập kích, hỏa lực lại quá mạnh, ngay cả cơ hội phát ra tín hiệu cầu cứu cũng không có, đã bị bão tố bình thường tập kích, nhanh chóng đánh chìm. Mặc dù cờ ngôi sao nước biết hai chiếc đại chiến hạm kia đang dẫn đầu một chi đoàn hải tặc cỡ lớn đi ngăn cản đại thuyền đội của Vương Cường công ty. Nhưng mà họ tuyệt đối sẽ không tin, chính năm chiếc thuyền vận tải cỡ lớn, vốn là con mồi mục tiêu, lại đánh chìm được hai chiếc tuần dương hạm cỡ lớn của mình. Nếu không tận mắt trải qua trận chiến phi thường đó, ai mà nghĩ như vậy thì chắc chắn có vấn đề. Cho nên, mục tiêu điều tra hiện tại của họ sẽ không nằm ở đội tàu của tự gia công ty, mà là cường địch ẩn nấp. Có thể vô thanh vô tức làm được điều này, quốc gia không phải là không có, nhưng mà tuyệt đối không nhiều. Trong đó có năng lực, có gan dám hạ độc thủ như vậy, chỉ có một Mao Hùng Nước. Bởi vậy, việc điều tra cặn kẽ còn chưa bắt đầu, đối phương đã khóa chặt thân phận người hiểm nghi là Mao Hùng. Nguyên lai, năm chiếc thuyền vận tải của Vương Cường công ty, vốn bị hai chiếc tuần dương hạm cỡ lớn nhắm làm mồi, lại trở thành người ngoài cuộc, không ai để ý đến. Hai chiếc tuần dương hạm cỡ lớn tân tiến nhất và một chi đoàn hải tặc cỡ lớn mất tích, bây giờ sự việc đã quá lớn, hậu quả rất nghiêm trọng. Không tìm ra được thủ phạm thật sự đằng sau màn, họ ngủ cũng không yên. Vạn nhất đây chỉ là khởi đầu một âm mưu, phải làm sao? Vạn nhất đối phương lại phát động tập kích liên tiếp, thì phải làm sao? Thêm vào đó, một năm trước, tổng bộ thứ hai của hai đại siêu cấp tập đoàn tại cờ ngôi sao nước, đã gặp thảm án, nhân viên nòng cốt tổn thất hơn phân nửa, tạo thành sự hoang mang trong lòng người lúc bấy giờ. Những chuyện này hồi tưởng lại, làm sao cũng giống như có một bàn tay đen đang thình lình hạ thủ sau lưng. Chưa làm rõ được vụ án hai chiếc tuần dương hạm cỡ lớn đột ngột mất tích, họ tạm thời không có thời gian đến gây sự với Vương Cường công ty. Hàn Quang rõ ràng, thuyền vận tải của tự gia công ty, mặc dù có phần khác biệt, nhưng trên thế giới, các kiểu dáng thuyền vận tải còn hơn cả thuyền vận tải của tự gia công ty, chỗ nào cũng có. Hiện nay, thậm chí đã có thuyền vận tải vượt quá 20 vạn tấn, các loại hình dáng kỳ lạ của thuyền vận tải cũng nhiều vô kể. Dù sao, kiểu dáng tàu truyền vận dân dụng trên thế giới luôn được cải tiến không ngừng. Hàn Quang đứng trên mép thuyền, nhìn chi hạm đội cờ ngôi sao nước kia, nghĩ đến chuyện đội tàu của mình bị chặn đường mấy ngày trước, mặc dù còn chưa đánh đã tiêu diệt được đối phương, trong lòng vẫn rất tức giận. Trương Lực, La Tĩnh, hai người đến đây một chút. Lúc này, Hàn Quang đứng cách Trương Lực và La Tĩnh không xa, thấy họ có vẻ không hiểu về chi hạm đội đi ngang qua kia, nghĩ một hồi, quyết định nói rõ tình hình cho hai người. Hắn mặc dù mới gặp La Tĩnh và Trương Lực, nhưng cũng thường xuyên nghe nói về danh tiếng của hai người. Không nghi ngờ gì, đây là hai nhân vật nòng cốt đáng tin cậy nhất của công ty. Trong tình huống này, cần phải để Trương Lực và La Tĩnh sớm biết tình hình thực tế. Về phần 4.000 đội viên bao gồm thủy thủ đoàn và bảo an trên 5 chiếc thuyền vận tải cỡ lớn, đã tạm thời được hạ lệnh giữ kín. Ba người hiện tại đang đứng ở một nơi không có nhân viên mới đến, Hàn Quang nói với hai người đang đứng cạnh mình, Trương Lực, La Tĩnh, chuyện là như thế này. Lão bản vẫn luôn nhấn mạnh về sức mạnh bảo vệ hòa bình của chúng ta, khi gặp nguy hiểm đến tính mạng, nhất định phải ra tay trước, lúc này đã chứng minh, lão bản nói quá đúng. Không nghi ngờ gì, nếu lúc đó chúng ta không ra tay trước, người rơi vào thế hạ phong chắc chắn là đại thuyền đội của chúng ta. Khả năng lớn nhất là song phương đồng quy vô tận. Cũng may lão bản đã trang bị cho mỗi lực lượng bảo vệ hòa bình của chúng ta 10 chiếc loại pháo hỏa tiến kiểu mới này. Chúng nó quá tiên tiến, mà lại uy lực cực lớn, là loại hỏa pháo mạnh nhất mà tôi từng thấy, không có cái thứ hai. Trương Lực, anh chưa từng nhìn thấy 10 chiếc pháo hỏa tiễn xe cùng bắn một lượt, thật sự quá đã. Hàn Quang nói với Trương Lực và La Tĩnh, tường thuật lại cặn kẽ về tình hình nguy hiểm mà đại tuyển đội đã gặp phải mấy ngày trước, sau đó lại không ngừng tán dương về 10 chiếc đại sát khí trên số 1 giao long. Không nghi ngờ gì, đây là pháo hỏa tiễn châu bò nhất trên thế giới. Trong phạm vi chiến đấu, so với tên lửa đạn đạo còn châu hơn, có thể dễ dàng bao trùm và phá hủy một khu vực mục tiêu lớn. Dù sao, tên lửa đạn đạo tuy uy lực lớn, nhưng không linh hoạt như vậy, tốc độ bắn cũng không nhanh bằng, trong khoảng cách chiến đấu 400 cây số, quả thật không bằng siêu cấp pháo hỏa tiễn của tự gia công ty. Ngươi, Hàn Quang, ngươi thế mà mấy ngày trước đã tiêu diệt hai chiếc tuần dương hạm cỡ lớn tân tiến nhất, vẫn là loại trang bị chiến phù tên lửa hành trình kia. Trương Lực nghe xong mà trong mắt muốn rớt ra ngoài. Mặc dù biết loại chuyện này, Hàn Quang tuyệt đối sẽ không nói dối, nhưng mà hắn vẫn không thể tin được. Có thể nói, là một chiến sĩ, có thể đánh chìm hai chiếc tuần dương hạm cỡ lớn, cả đời cũng đáng giá. Mình tại sao lại không gặp được chuyện tốt này chứ? Hắn càng nghĩ càng ao ước, ánh mắt nhìn về phía gần đó, nơi đậu hai chiếc xe kéo lớn, có ký hiệu tia chớp đặc chế, tinh mang lấp lóe. Trên xe kéo lớn chuyên chờ 10 cái thùng hàng đặc chế, chính là loại đại sát khí đó, cũng là thứ mà Hàn Quang gọi là đại bảo bối, siêu cấp pháo hỏa tiễn. Trương Lực liền hận không thể kéo chúng xuống, hướng về phía gần đó, nơi đậu ở cảng Khẩu Sư Thành mấy chiếc đại chiến hạm của nước Cờ Ngôi Sao, đi mấy vòng. Nếu như uy lực của chúng như Hàn Quang nói, dễ dàng đánh chìm toàn bộ hạm đội này, căn bản không có gì để nói. Dù sao, hiện tại chúng trang bị đạn pháo, đủ để bắn ra 8 bánh. Đừng nói ở đây mới có mấy chiếc đại chiến hạm, cho dù có thêm mấy chiếc nữa, cũng sẽ trở thành mồi cho cá. Đây không phải đang khoe khoang, mà là loại đại sát khí này, pháo hỏa tiễn tốc độ bắn quá nhanh, uy lực nổ lại lớn, tốc độ lắp đạn cũng rất nhanh. Một khi phe mình khởi xướng tập kích, đối phương không có chuẩn bị, đả kích sẽ mang tính hủy diệt. Lại có đại chiến hạm đi giả mạo hải tặc, thậm chí ngay cả ngụy trang cũng không thèm, lại mang theo số lớn hải tặc, muốn đi chặn đường, cướp bóc công ty đại thuyền đội của chúng ta. Là Tĩnh nghe xong, thì có một phản ứng khác, may mắn các ngươi thấy tình hình không ổn, tiên hạ thủ vi cường, nếu không thì thảm rồi. Chết tại chỗ còn tốt, chỉ sợ sống không bằng chết. Hắn ở Bắc Bộ Phi Châu đã hơn nửa năm, thế nhưng đã nghe và thấy rất nhiều chuyện giận người, nên có đủ quyền lên tiếng. Là Tĩnh thật sự không nghĩ tới, đối phương lại trắng trợn như vậy, thật quá không cần mặt mũi. May mà, lão bản đã sớm nói với tất cả bảo an đội viên của công ty, gặp nguy hiểm đến tính mạng, tuyệt đối phải đánh đòn phủ đầu, mới không bị thiệt. Hắn còn kịp thời trước khi đại thuyền đội xuất phát, đã trang bị cho một đoàn bảo an của Hàn Quang 10 chiếc đại sát khí. Nếu không thì, bây giờ chắc chắn không chỉ đại thuyền đội mất thuyền, mà người cũng mất luôn rồi. Đối phương đã trắng trợn như vậy, rõ ràng sẽ không để lại người sống, hoặc sẽ xử lý không để lại bất kỳ hậu quả gì. Người bị diệt khẩu, kết cục chắc chắn còn thảm hơn cả chết. Trong khi nói chuyện, đại thuyền đội đã vượt qua eo biển Sư Thành, hướng về phía mã lục giáp hải hạt nhanh chóng chạy tới, rất nhanh đã biến mất. Lão bản, khu nhà xưởng lớn này, mặc dù chỉ là một tầng kiến trúc, nhưng thật sự quá đồ sộ. Hơn nữa, dưới sự dẫn dắt của lão bản, 3.000 người của đội thi công cơ giới hóa cỡ lớn, tốc độ xây dựng của nhà máy thật sự là nhanh, chưa đến một tháng, khu nhà máy quy mô lớn như vậy, đã hoàn thành. Tổng công trình sư kiêm phó người tổng phụ trách của hải ngoại đại cơ địa, Ngũ Thủ Cường, nhìn lão bản đích thân dẫn đầu 3.000 nhân viên an ninh còn lại, vừa mới xây dựng xong khu xưởng khổng lồ, có chút lắc đầu nói. Gần đây, hắn đang chỉ huy đội thi công vạn người, tiến hành xây dựng Thanh Long Thành, nghe lão bản đích thân chỉ huy xây dựng khu công nghệ cao, chính thức hoàn thành, cố ý đến xem một chút. Hắn không thể không thừa nhận, về phương diện kiến trúc, bản thân mặc dù không thua kém ai, nhưng so với lão bản, còn kém xa. Hắn đi thăm khu nhà máy rộng lớn này hơn nửa giờ, sau khi học hỏi một chút kinh nghiệm, mới cảm thán rời đi, tiếp tục chỉ đạo xây dựng Thanh Long Thành. Khu nhà máy khổng lồ này, dựa vào Thanh Long Loan phía bắc vùng núi, được lão bản đặt tên là Thanh Long Sơn Mạch, ngay bên chân núi trên cao địa. Thanh Long Sơn Mạch chính là Atlas Sơn Mạch lúc trước, nó gần như chiếm trọn toàn bộ Sahara đại sa mạc hướng tây bắc tất cả đường ven biển, đồng thời xâm nhập đại sa mạc vài trăm dặm. Thanh Long Loan lại vừa vặn ở vị trí tây nam giáp biển của Thanh Long Sơn Mạch, kéo dài ra biển sâu, điều này mới khiến nơi này có thể hình thành một cảng lớn tự nhiên. Đời sau, những khu vực đại sa mạc rộng lớn này lần lượt bị các thế lực chiếm đóng, thành lập nên từng quốc gia. Trong ký ức của Vương Cường, trừ Ai Cập ra, quốc gia độc lập hoàn toàn đầu tiên của châu Phi, Nam Phi, phải đến tháng 4 năm 94 mới chính thức thành lập. Mặc dù bọn chúng mang bản chất ham chơi, cuối cùng dẫn đến việc xây dựng đất nước độc lập tự chủ trở thành một trò cười lớn. Nhưng hiện tại, toàn bộ khu vực Sahara đại sa mạc và các khu vực xung quanh, xu hướng độc lập dân tộc, vẫn chưa bắt đầu, đã bị Vương Cường dập tắt. Từng thế lực lớn nhỏ chiếm đóng khu vực Sahara đại sa mạc, dân số vốn không nhiều, toàn bộ cộng lại chỉ có vài trăm ngàn người, dưới sự tấn công tiền tệ của công ty Vương Cường, rối rít lấy tiền rời đi. Không có cách nào, bọn chúng hiện tại quá nghèo, phần lớn người nghèo đến cả quần cũng phải đổi. Một bộ phận người A Lạp Bá tụ tập ở đây, cũng không thể ngăn cản La Tĩnh dùng tiền, rối rít bán đi tất cả các khu vực giáp đại sa mạc, cùng một số khu vực cao nguyên bên trong đại sa mạc. Sau khi có tiền, bọn chúng di chuyển những người thuộc thế lực của mình đến các khu vực duyên hải màu mỡ hơn. Những khu vực duyên hải không được đổi lấy từ đại sa mạc, trước kia vắng vẻ không một bóng người, theo sự di chuyển của một lượng lớn người đến, bây giờ trở nên vô cùng náo nhiệt. Với số tiền lớn của công ty Vương Cường, các thế lực lớn nhỏ đều đang cạnh tranh mua vũ khí và đạn dược với số lượng lớn, người đến ta đi bắt đầu đấu tranh kịch liệt, muốn chiếm lấy những khu vực màu mỡ đó. Điều này khiến cho các thương nhân vũ khí lớn trên thế giới cười thầm, một mặt tung ra bán các loại vũ khí và xe hai tay, một mặt không ngừng thêm dầu vào lửa, mong muốn bọn này mỗi ngày đều khai chiến. Đừng nhìn Vương Cường ở phía Bắc Châu Phi trắng trợn mua đất, tổng cộng chỉ tốn khoảng 7 ức đô la Mỹ. Trên thực tế, đây là một khoản tiền rất lớn, tương đương với 70 tỷ đô la Mỹ của thế kỷ 21. Số tiền lớn như vậy, bị những thế lực lớn nhỏ gần 100 đang chen chúc ở Sahara sa mạc chia cắt, đủ để bọn chúng bành trướng. Với tính tình ham ăn ham chơi và thích gây sự của bọn này, phát tài là muốn gây chuyện, rối rít trắng trợn mua súng đạn, phát động từng cuộc chiến tranh chiếm đoạt, đánh nhau suốt ngày. Vương Cường, kẻ chủ mưu thực sự, hiện tại cũng không có chút giác ngộ nào, hắn liên tục bận rộn hơn 20 ngày, cuối cùng đã làm xong một số công việc cần thiết. Khu nhà máy to lớn này đã liên kết với nhà máy hóa chất Biển Đen khoa học kỹ thuật ở Lâm Hải, trở thành một khu công nghiệp công nghệ cao chiếm diện tích hơn vạn mẫu. Trong đó có một xưởng quân sự tổng hợp chiếm diện tích 6.000 mẫu, sau một tháng sẽ bắt đầu sản xuất các loại quân trang, vũ khí, xe cộ, v.v. Khu nhà máy này cũng chỉ là một tầng kiến trúc, nhưng lại vô cùng cao lớn. Mỗi nhà xưởng lớn, thấp nhất đều cao khoảng 10 mét, xưởng sản xuất xe cỡ lớn đặc trùng cao nhất, cao hơn 20 mét. Ở biên giới Gò Đồi Sơn Mạch phía tây bắc Thanh Long Loan, nhà máy xi măng lớn đã được xây dựng xong, đồng thời, sau khi lắp đặt, điều chỉnh và thử nghiệm xong sinh sản thiết bị, toàn bộ được mang từ trong nước đến, bắt đầu chính thức sản xuất và vận hành. Việc đầu tư nhà máy xi măng cỡ lớn và nhà máy vôi cỡ lớn bên cạnh, đúng thời hạn, giúp cho Thanh Long Loan và Bạch Hồ Loan, hai công trình lớn tự cấp tự túc, có được lượng lớn vật liệu xây dựng cơ bản để sử dụng. Chính vì việc có đủ vật liệu xây dựng cơ bản như xi măng cốt thép, khu nhà máy rộng lớn này mới có thể hoàn thành trong hơn nửa tháng, nhờ việc Vương Cường đích thân dẫn đầu 3.000 thành viên bảo an đội, sử dụng một lượng lớn thi công cơ giới hóa. Bởi vì chỉ có một tầng kiến trúc, lại có đầy đủ nhân lực, đầy đủ thiết bị cơ giới hóa và đầy đủ các loại vật liệu xây dựng, tốc độ xây dựng cực nhanh. Chỉ cần sử dụng một lượng lớn máy xúc, hoàn thành việc đào móng và hệ thống thoát nước, đổ xi măng cốt thép vào, cố định các cột độc lập xi măng cốt thép lớn, sau đó đóng khung cốt thép đỉnh, đổ bê tông trực tiếp là được. Vì là kiến trúc nhà máy, trang trí bên trong và bên ngoài rất đơn giản, chỉ cần sạch sẽ, gọn gàng là được, không cần bất kỳ hoa mỹ nào. Đặc biệt, một tuần trước, nhà máy gạch đỏ cỡ lớn cũng bắt đầu đầu tư, có một lượng lớn gạch đỏ, tốc độ xây tường càng nhanh hơn. Thêm vào đó là nhân lực dồi dào và thi công cơ giới hóa, khu nhà xưởng lớn kiên cố này, trong hơn nửa tháng, đã chính thức hoàn thành. Sau khi nhất đại vòng thanh thạch lớn tường vây cuối cùng hoàn thành, nơi này được mọi người dọn dẹp sạch sẽ, tất cả nhân viên thi công lập tức rút lui. Sau đó, tòa khu công trình hiện đại hóa hoàn toàn tự động này, chính thức được Vương Cường biến thành khu cấm. Lý do hắn muốn xây dựng như vậy là do hắn đã đánh giá thấp việc tốn khoảng 3.000 điểm công đức mới nâng cấp cường hóa được bộ kỹ năng trí tuệ nhân tạo sơ cấp. Được hắn đặt tên là Thường Nga hệ thống trí tuệ nhân tạo sơ cấp, sau khi hắn đưa vào lượng kiến thức khoa học kỹ thuật lớn, nó đã học tập và nắm vững một cách nhanh chóng, trở nên vô cùng như bức. Lúc này, nó đã đưa ra đề nghị với chủ nhân, trước hết tiếp tục chế tạo ra vài chục đài robot trí năng sơ cấp, sau đó chế tạo ra một xưởng công nghiệp khoa học kỹ thuật mũi nhọn hoàn toàn tự động, tiến hành sản xuất các sản phẩm khoa học kỹ thuật cao cấp. Làm như vậy, không chỉ không cần bất kỳ người nào tham gia vào sản xuất công nghiệp công nghệ cao, mà còn có thể giúp chủ nhân sớm thu được sức tự vệ, răn đe những kẻ có dã tâm và các tập đoàn lớn đang nhòm ngó trên trái đất. Trước chủ yếu nhất đưa ra điều kiện, chính là chế tạo hình thành một bộ máy tính tân tiến, thông tấn võng lạc, mới có thể đối với địa bàn khổng lồ của mình, tiến hành giám sát và phòng hộ hữu hiệu. Mặc dù hoàn thành chuỗi kế hoạch này, cho dù có lấy Thường Nga trợ giúp, cũng cần 5 năm trở lên. Nhưng so với Vương Cường quyết định ban đầu 10 năm sau có thể tự vệ mục tiêu, đã nhanh hơn gấp đôi trở lên. Vương Cường đối với Thường Nga sử dụng một lần giám định thuật, phát hiện một cái tình huống khiến hắn ngạc nhiên, bao gồm Thường Nga ở bên trong, chỉ cần là bị tự mình sử dụng điểm công đức từng cường hóa là bất luận vật thể gì, bao gồm bất luận sinh mạng thể nào, đều sẽ đối với mình tuyệt đối trung thành. Đây chính là kim thủ chỉ thần kỳ, tiên thiên công đức vô lượng vòng, mấy ngày gần đây phá phong tiến độ đạt tới 36.000 điểm trở lên sau, giải phong ra một năng lực mới. Gần đây Vương Cường lại thu hoạch gần 10.000 điểm công đức, tất cả đều là Tây Côn Luân Sơn Mạch một chút biến dị thực vật, bị hắn tưới mấy lần nhị tinh cao cấp linh dịch sau, đột phá ràng buộc, trở thành một tinh linh thực sau lấy được. Vương Cường vốn đã đoán được, theo kim thủ chỉ không ngừng được giải phong, tất nhiên sẽ có một chút biến hóa, sẽ từ từ hiện ra. Bây giờ thì có một chút uy năng hiện, vừa vặn giải trừ nỗi lo của Vương Cường về sau. Kim thủ chỉ nhắc nhở Vương Cường, lần tiếp theo năng lực của nó, theo mở ra phong ấn tiến độ đạt tới 108.000 điểm sau, sẽ tiến một bước hiện ra. Tốt à, cách quá xa, Vương Cường lười đi nghĩ, có bây giờ thu hoạch, cũng rất không tệ. Cái này liền hắn từ nay về sau, rốt cuộc không cần đi lo lắng Thường Nga phản bội loại hình vấn đề, hoàn toàn có thể gia tốc tốc độ phát triển của nàng, mà không cần đi lo trước lo sau. Vương Cường đương nhiên đồng ý vĩnh viễn sẽ không phản bội mình Thường Nga, nói lên một chút ý kiến, dựa theo nàng quét hình cẩn thận hạch toán qua. Vẽ chế ra kiến thiết quy hoạch đồ, lập tức triển khai một vòng toàn tự động nhà máy xưởng đại kiến thiết này. Tại đại kiến thiết hơn 20 ngày thời gian, Thường Nga cũng không có nhàn rỗi. Nàng đầu tiên là sử dụng 2 đài siêu cấp cỗ máy, chế tạo ra 36 đài sơ cấp trí năng robot, sau đó bắt đầu chỉ huy những trí năng robot này, tiến hành các loại dây chuyền sản xuất thiết bị chế tạo. Nàng ghi nhớ ở chủ nhân phân phó, trước tiên đem phản ứng tổng hợp hạt nhân nhà máy điện, thông tin cùng quân công khoa học kỹ thuật, ưu tiên phát triển. Bởi vậy, lần nữa bị chủ nhân quán thâu lượng lớn cơ sở khoa học kỹ thuật. Cùng các loại liên quan tới năng lượng hạt nhân, thông tin, quân công chờ khoa học kỹ thuật kiến thức nàng, một bên đang nhanh chóng học tập tiêu hóa, một bên đang chỉ huy lấy những cái kia không biết mệt mỏi lại lực lớn vô cùng người máy, chế tạo ra từng bộ thiết bị dây chuyền sản xuất. Mặc dù không thể một lần làm xong, nhưng là dưới sự thao túng chỉ huy của Thường Nga, các loại hiệu suất làm việc cùng sản xuất chất lượng, so với Vương Cường tự mình động thủ, cao hơn một cấp bậc không chỉ. Vương Cường tự nhiên mừng rỡ nhẹ nhõm, cũng biết không vội vàng được. Tự có thường Nga trợ giúp, có thể tại 5 năm tả hữu, triệt để tại Bắc Bộ Phi Châu đứng vững gót chân là được. Tự công ty bây giờ còn có thời gian cầu lấy phát triển, Tiểu Mễ Mễ lớn mạnh. Tối thiểu tại hai cái siêu cường quốc tranh bá kết thúc trước đó, sẽ là như thế này. Sau này có ước chừng 5 năm tả hữu hoàng kim thời gian thời kỳ phát triển, chính là cơ hội của công ty mình. Ngày 27 tháng 11 năm 86, vạn dặm không mây, trời trong gió nhẹ. Thanh long loan khổng lồ được bao phủ bởi một màu xanh lục. Loại cỏ siêu cấp được gieo trồng từ tháng trước không những đã trưởng thành hoàn toàn mà còn kết rất nhiều hạt. Hàn Lệ Chân đã ra lệnh thu thập cẩn thận toàn bộ số hạt cỏ này sau khi chúng chín. Sau khi thu hoạch được vô số hạt cỏ, Hàn Lệ Chân lập tức hạ lệnh thành lập một đội xanh hóa sa mạc gồm 120 người, trang bị 30 xe bán tải, chuyên trách công việc xanh hóa đại sa mạc. Sau 3 ngày bận rộn không ngừng, đội xanh hóa chuyên nghiệp này đã gieo rắc tất cả hạt giống cỏ siêu cấp thu hoạch được đến gần như mọi khu vực trong phạm vi nghìn dặm ở phía đông bờ tây hải của đại sa mạc. Đặc biệt, ven bờ mấy con kênh Đại Vận Hà đã được xây dựng xong, cùng với vùng núi biên giới Thanh Long Sơn Mạch gần Thanh Long Loan, được chia thành khu vực trọng điểm, tăng mật độ gieo rắc. Hoàn toàn có thể đoán trước rằng, nhiều nhất nửa tháng sau, mảnh đại sa mạc rộng lớn này chắc chắn sẽ biến thành một đại thảo nguyên đúng nghĩa, và là đại thảo nguyên tốt nhất trên thế giới, không có nơi thứ hai nào sánh bằng. Ngay cả hiện tại, các gò đồi, sơn mạch xung quanh Thanh Long Loan và ven bờ Đại Vận Hà lân cận đã trở nên xanh biếc, thu hút rất nhiều loài chim và động vật hoang dã đến nghỉ ngơi. Những loài chim và động vật hoang dã lớn nhỏ này dường như không hề sợ người. Ngay cả khi con người đến gần, chúng cũng không bỏ đi mà tò mò nhìn những người này. Sau khi phát hiện ra tình huống này, Hàn Lệ Chân đã lập tức ban hành điều lệ bảo vệ động vật hoang dã, ngoại trừ một vài loài động vật hoang dã có tốc độ sinh sản cực nhanh và số lượng lớn, các loài động vật hoang dã khác đều không được phép săn bắt. Ít nhất trong 10 năm tới, không được phép săn bắt trước khi một số loài động vật hoang dã trở thành họa. Không còn cách nào khác, môi trường ở bờ Tây Hải này quá mức nhàm chán. Các loại hoa cỏ dại và cây cối khác cần trồng ít nhất cũng phải đợi đến tháng 3 âm lịch năm sau mới có thể tiến hành. Không vì gì khác, mảnh đại sa mạc này cần được khôi phục, cả về chất dinh dưỡng của đất cát, hay mức độ tích tụ và tồn lưu của lớp cát bên ngoài do cỏ siêu cấp mang lại, đều cần thời gian. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.